Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1216, đám người trùng phùng. Nhị sư huynh chạy nhanh chóng, kia cửu vĩ yêu hồ lại càng không cần phải nói, mà ta đan điền khí hải bên trong linh lực tràn đầy. Một thân linh lực năm nơi phát tiết, vừa vặn dùng tại lên đường bên trên. Đi qua một đêm đại chiến, trời chúng ta chạy ra ngoài ước chừng hơn một giờ sau. Ngày liền đã sáng rỡ đứng lên, mà chính chúng ta cũng không biết chạy tới địa phương nào. Bởi vì lo lắng đằng sau quốc phủ cùng tứ hải bang người cuối cùng. Chúng ta không dám trì hoãn, trên đường căn bản đều không có dừng lại nghỉ một lát. Lại đi trước chạy ước chừng 2-3 giờ sau. Chúng ta liền đi tới mảnh rừng này ở giữa một chỗ thiên nhiên bên cạnh hồ bên cạnh. Nhìn thấy cái hồ này, chúng ta liền có thể kết luận một việc. Trước đó kia Từ Thúc cũng cùng chúng ta nói, cái hồ này tại mảnh rừng này ở giữa nhất. Một khi thấy được hồ, đã nói chúng ta đã đi một nửa lộ trình, mà ta trước đó làm Lý Bán Tiên hộ tống Hy Chu Nhất Dương bọn họ lúc đi, cho hắn cái kia đồ vật. Liền trên người ta đồng dạng pháp khí Tị Thủy Châu, ta là muốn cho Chu Nhất Dương đầu tiên là ẩn thân nước trong. Hắn là cái người bị trọng thương, mang theo hắn có nhiều bất tiện, người còn lại nghĩ biện pháp khác nữa mới là. Chúng ta tới đến bên hồ sau, ta liền làm nhị sư huynh cùng kia cửu vĩ yêu hồ ngừng lại, cùng bọn hắn nói một lần Tị Thủy Châu sự tình. Kia cửu vĩ yêu hồ thương lượng với ta một chút, liền dự định chia ra tại bốn phía tìm xem, nhìn xem có cái gì manh mối. Nếu như bọn họ thật đem Chu Nhất Dương dùng Tị Thủy Châu bỏ vào trong hồ lời nói, chung quanh nơi này khẳng định có người giấu chân tử, người bình thường cũng sẽ không xâm nhập đến trong rừng sâu núi thảm này tới. Ta dọc theo bên hồ đi một khoảng cách, một đường nhanh chóng tìm tòi. Làm ta đi đến mặt hồ một mảnh cây nhãn rừng cây thời điểm, đột nhiên liền nghe được có người hô ta một tiếng. Vừa nghe đến thanh âm này, trong lòng ta lập tức vui mừng. Hô, Lý lão ca, là ta, mau chạy ra đây đi. Nghe được ta đáp lại, Lý Bán Tiên chợt theo cây nhãn trong rừng cây lách mình nhảy ra ngoài. Ta hướng phía sau hắn vừa nhìn, nghi ngờ nói: những người khác đâu, như thế nào chính ngươi? Lý Bán Tiên thở dài một cái, nói, từ khi chúng ta sau khi tách ra, chúng ta cũng gặp tứ hải bang mười mấy cái cao thủ truy kích. Chu Nhất Dương những cái này thủ hạ vì bảo vệ hắn, nhao nhao đều chết trận, liền từ lão ca cũng chết tại tứ hải bang những người kia loạn đao phía dưới. Ta mang theo bọn họ thật vất vả mới đào thoát tứ hải bang những người kia truy tung. Hiện tại người còn lại đều ẩn thân tại Tị Thủy Châu trong. Đều tại giữa hồ nơi chờ đâu. Cũng còn có ai sống. Ta ân cần nói. Chu Nhất Dương, Dịch An cùng còn có nữ nhi của hắn Hinh Nhi. Hết thảy liền còn thừa lại ba người bọn họ. Kia Tị Thủy Châu trong nhiều nhất chỉ có thể ngốc hạ ba người. Cho nên ta liền phụ trách ở ngoại vi cảnh giới, thuận tiện chờ các ngươi trở về. Dừng một chút, Lý Bán Tiên lại nói, các ngươi là thế nào theo tứ hải bang đại đội vây công hạ trốn tới? Đừng nói nữa, mấy người chúng ta kém một chút liền chết tại những cái kia tứ hải bang người trong tay. Ta trở về sau, bọn họ lại có số lớn cao thủ hồi viên, hổ đường đường chủ. Một cái tu vi trực tiếp có thể nghiền ép chúng ta đại hòa thượng mang theo 200-300 người tới. Bất quá cuối cùng âm dương báo cùng hổ đường đường chủ đều bị chúng ta giết đi. Còn lại những người kia cũng tất cả đều hù chạy. Ta đơn giản giải thích nói. Lý Bán Tiên nghe ta vừa nói như thế, lúc này sửng sốt một chút. Cả kinh nói, cái này sao có thể... Đừng nói kia hổ đường đường chủ, liền kia âm dương báo tu vi cũng tại các ngươi bên trên. Hơn nữa bọn họ còn như thế nhiều người. Các ngươi là thế nào giết chết kia tứ hải bang 2 vị đường chủ? Được rồi, chuyện này nói rất dài dòng. Chờ chúng ta đều thoát đi đến khu vực an toàn sau lại từ từ trò chuyện. Nói cho ngươi cái thật không tốt tin tức. Bảo đảo quốc phủ người xuất động. Hiện tại đoán chừng ngay tại đây trong rừng tìm chúng ta đâu. Chúng ta nhanh lên chạy đi. Bị bọn họ bắt lấy chuẩn không có tốt. Ta vội la lên. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu. Tự nhiên là không dám trì hoãn. Chợt đi tới bên hồ. Nhặt lên trên đất tảng đá. Hướng phía giữa hồ nơi liên tiếp ném đi ba viên đi qua. Này ba khối đá vừa hạ xuống nước. Chợt kia Tị Thủy Châu liền nổi lên mặt nước. Hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng nhẹ nhàng tới. Chúng ta mọi người tại bên hồ tụ hợp. Lần nữa gặp mặt chính là có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Một đêm này chúng ta đến tột cùng kinh cái gì? Từ khi chúng ta máy bay hạ cánh, đến Chu Nhất Dương ẩn thân chỗ, vẫn luôn là bị người cho đuổi theo đánh. May chúng ta mạng lớn, có chút bản lãnh, bằng không sớm không biết chết mấy lần. Chu Nhất Dương ra tới sau, vừa nhìn thấy đầy người đều là vết máu ta, kích động hơi kém rơi lệ. Hắn đi tới, đầu tiên là cho ta một cái ôm, run giọng nói, tiểu cửu ca, có thể nhìn thấy ngươi quá tốt rồi, lần này thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đến giúp đỡ, ta khẳng định sớm đã bị Tứ Hải Bang người giết đi. Được rồi, đều là người một nhà, chúng ta không nói hai nhà lời nói, nếu như ta về sau gặp nạn, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ giúp ta như vậy, chúng ta đi nhanh lên đi, quốc phủ người cũng đến đây, các ngươi còn có hay không chỗ đặt chân, nhanh lên mang bọn ta đi, chúng ta phải hào hào điều chỉnh một chút. Lão Hoa cùng Bạch Triển đều bị thương, nhất là Lão Hoa, thương thế rất nặng, ta nghiêm nghị nói, vừa nhắc tới bọn họ. Chu Nhất Dương chợt nhìn thoáng qua ghé vào nhị sư huynh trên lưng Bạch Triển cùng Hòa Thượng Phá. Giới hai người, Hòa Thượng Phá giới vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, lúc này Bạch Triển cũng mê man ngủ thiếp đi. Kia một mặt lãnh ngạo cửu vĩ yêu hồ liền đứng tại Bạch Triển bên người. Rõ ràng cùng chúng ta có chút không quá hợp quần. Tiểu cửu ca, bọn họ làm sao tổn thương? Chu Nhất Dương hỏi, đừng nói nữa, bị hồ đường cùng báo đường hai cái trưởng lão cho đánh. Bất quá kia hai cái trưởng lão đều đã cúp. Chúng ta đi nhanh lên, chớ trì hoãn, ta lần nữa thúc giục nói. Vậy thì tốt, chúng ta đi nhanh lên, dọc theo bên hồ vẫn luôn hướng bắc đi. Đi đến đầu có một cái thị trấn, gọi là trấn Thanh Thủy, nơi đó cũng có Chu gia một cái điểm dừng chân, 10 phần ẩn nấp, ta cái này mang các ngươi đi qua. Dịch An cẩn thận nói, mặc dù Tứ Hải Bang người bị chúng ta đánh chạy, lần lượt có 3 cái đường chủ chết bởi trong tay của chúng ta. Ta cảm thấy Tứ Hải Bang người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng lúc này ngay tại triệu tập nhân thủ, tiến hành bước kế tiếp vây công. Càng thêm đáng sợ chính là, hiện tại bảo đảo quốc phủ người đều tham dự đi vào. Hai phương diện cùng nhau chèn ép, này chúng ta chỗ nào có thể thừa nhận được. Trước mắt, nhất định phải tìm một cái an toàn chỗ, mấy người chúng ta nghỉ chân một chút. Cái kia trị thương, cái kia tu dưỡng, về sau nói không chừng khẳng định còn có đại chiến. Chu Nhất Dương phụ thân còn không có cứu ra, đây mới là quan trọng nhất. Tập hợp sau, đám người đơn giản trao đổi một chút lộ tuyến, liền vội vàng rời đi cái này trong rừng hồ nước. Lần này, là ta ở phía trước xung phong. Từ đầu đến cuối cùng bọn hắn bảo trì tại 1-2 trong địa phạm vi sau. Cách không xa không gần, mặc kệ là chạy trốn vẫn là trở về cứu viện, như vậy đều tương đối mau lẹ một ít. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.